Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, chương 78. Hoặc thuật nói đến cùng chính là thôi miên, mà giống khúc như loại này thay đổi một cách vô tri vô giác chung thôi miên, hiệu quả liền càng tốt một ít. Nhưng này cũng có một cái tiền đề điều kiện. Thay đổi một cách vô tri vô giác chi gian không có khả năng đột nhiên đem hận ngươi người biến thành ái ngươi, đem phòng bị ngươi người đột nhiên trở nên chiếu cố ngươi. Đối thi thuật giả không hề phòng bị dưới tình huống, hiệu quả càng tốt. Khúc Nhiêu hoa một tuần thời gian, làm cho cả nam phiến lều trại khu người đều đối nàng ôm có hảo cảm. Mà đi tuy rằng không có khả năng là cảm động nguyện ý lấy thân báo đáp hoặc là khắc sâu đến thế ngươi đi tìm chết trình độ, nhưng là ngày thường nói nói khúc nhiều lời hay, cảm kích vẫn là có thể làm được. Từ ngày đó gặp được Lý Chấn Đình lúc sau, khúc nhiều càng là tìm mọi cách làm đứa bé kia tiếp thu chính mình thôi miên. Lý Hưng Sơn còn có hắn lão tử kia đều là thành tinh người, là tuyệt đối không có khả năng tiếp thu khúc nhiều mê hoặc. Nhưng là Lý Chấn Đình bất đồng. Lý Chấn Đình năm nay chỉ có 5 tuổi, 5 năm sau hắn sẽ trở thành một thiên tài hỏa lực tay. Hắn hiện tại vẫn là đơn thuần vô tri 5 tuổi. Tuy rằng không có đáp ứng gia nhập Lý Gia Quân, nhưng là đối với Chu Uyên đi khách mời một chút giáo luyện sự tình, Khúc Nhiêu cũng không có ngăn cản. Tham gia quân ngũ người, sinh ra cái loại này cảm tình, căn bản không phải người ngoài có thể lý giải. Ở Hoàng Uy Hổ sắp trở về đoạn thời gian đó, Khúc Nhiêu thành công ở Long Uy trong căn cứ vì nàng đắp nặn một cái thiện lương thánh mẫu hình tượng, cao điệu tư thái, cơ bản làm trong căn cứ mỗi người đều nhận thức nàng. Làm như vậy có ý nghĩa sao? Long Uy căn cứ ngoại chân núi, Lý Hưng Sơn đến cuối cùng cũng chưa đưa ra về cộng đồng khai phá ngọn núi này sự tình, mà Khúc Nhiêu cũng đương không phát hiện đối phương ý đồ, mang theo mấy cái tiểu nhân mỗi 4 ngày tới một lần. Lần này khó khăn lắm là lần thứ 3 tái hảo đồ vật. Nó đều có cái thị trường bão hòa độ. Nếu Khúc Nhiêu mỗi ngày đều có thể làm ra đi như vậy thật tốt đồ vật, kia tái hảo đồ vật cũng sẽ trở nên không đáng giá tiền. Khúc Nhiêu đảo không để bụng kia cái gì cống hiến điểm nhiều ít, nhưng nếu lại có thể nhẹ nhàng một ít, lại có thể kiếm càng nhiều, kia sao lại không làm đâu. Chu Uyên mang theo mấy cái tiểu nhân đi vào ngắt lấy. Khúc Nhiêu nhàn nhã ngồi ở xe bên, trên mặt đất là phô tốt ăn cơm dã ngoại trang bị. Phương Tử dựa vào xe nhìn sơn phương hướng, vô đầu không não mở miệng, ý nghĩa, ta cao hứng không thể sao. Khúc Nhiêu trong tay là mới mẻ sô-cô-la bánh kem, còn có mỹ vị dưa hami vị kem ly. Đồ vật đều là Phương Tử làm, tới phía trước cũng toàn bộ đều ở Phương Tử không gian phóng. Lòng mang mấy chục vạn cống hiến giá trị, nguyên vật liệu gì đó thật đúng là không có gì tìm không thấy. Phương Tử nhìn về phía Khúc Nhiêu ánh mắt là liền chính nàng cũng chưa phát hiện thâm trầm. Mà đi chỉ là ngắn ngủn 2 tháng ở chung, nhưng Phương Tử chính là biết Khúc Nhiêu tuyệt đối không phải nàng biểu hiện ra ngoài cái dạng này. Lúc trước cái kia có thể mặt mang mỉm cười giết người người, có thể bởi vì một cái không thể hiểu được ánh mắt liền tiếp thu chính mình người. Hơn nữa Phương Tử không tin Chu Uyên không phát hiện, Khúc Nhiêu lại tìm những người này rốt cuộc sẽ là cái gì kết cục. Xem Chu Uyên bộ dáng, cho rằng bọn họ tuyệt đối là trên thế giới này nhất hiểu biết đối phương người. Chính là xem Chu Uyên biểu hiện, Khúc Nhiêu tìm những người này Chu Uyên một cái đều không quen biết. Phương Tử còn muốn hỏi chút cái gì, nhưng lại cảm thấy hoàn toàn không cần thiết, bị người nhà phản bội. Tuy rằng luôn mồm kêu muốn báo thù, chính là đối với sống sót lý do, Phương Tử thật sự nghi hoặc. Kỳ thật này mà thế cũng không có gì không tốt. Khúc Nhiêu từ bên cạnh rổ lấy ra mấy cái quả quýt, hướng Phương Tử vẫy vẫy tay. Ngươi xem, mặc kệ cái gì mùa hoa quả hiện tại đều có thể ăn tới rồi. Phương Tử tức giận đi đến Khúc Nhiêu trước mặt, cầm lấy một cái quả quýt. Đây là vừa rồi Chu Uyên đi vào núi sâu tìm được đồ vật, liền hái được tổng quát mang về tới. Nghe nói quá xa, hơn nữa thụ quá cao, không kiên nhẫn chích quá nhiều. Phương Tử ngón tay nhẹ nhàng dùng sức, tươi mới quả quýt ra đã bị xé rách một đạo cái khe. Phương Tử không ngọn nguồn muốn nhíu mày, trong lòng đột nhiên có điểm khó chịu, lại nhìn bên kia ăn vui vẻ vô cùng Khúc Nhiêu. Cuối cùng vẫn là lột ra một nửa, cấp miệng ném một tiểu cánh, ngoặc kép, nôn, chỉ là nhấm nuốt vài cái. Một cổ phá tan trong óc nôn mửa cảm làm Phương Tử đột nhiên che miệng lại, vọt tới xe mặt sau, phun ra lên. Khúc Nhiêu khó được ngốc lăng nhìn Phương Tử động tĩnh, sau đó cứng đờ nhìn xuống tay quả quýt. Có như vậy khó ăn sao? Cứ nhiên làm người nhổ ra. Phương Tử phun ra một hồi lâu mới sắc mặt tái nhợt đi rồi trở về. Khúc Nhiêu sắc mặt cũng không thế nào đẹp, tầm mắt cố ý vô tình nhìn về phía Phương Tử bụng. Sẽ không thật sự như vậy thái quá đi. Lại đây, ta nhìn xem monster. Khúc Nhiêu sắc mặt nghiêm túc, Phương Tử cũng như là ý thức được cái gì, ngốc lăng đi qua. Khúc Nhiêu đem bên cạnh thịt cá cầm điểm đặt ở Phương Tử mũi hạ làm đối phương nghe. Tuy rằng Chu Uyên tay nghề đã thực hảo, nhưng là một cổ dầu mỡ vị vẫn là như thế nào đều che không được. Rốt cuộc, đây là vừa rồi mới nướng đồ tốt. Phương Tử mày nhăn càng khẩn, cắn chặt môi mới không có đương trường nhổ ra, nhưng sắc mặt đã thật không tốt. Khúc Nhiêu nghĩ, hướng Phương Tử vẫy vẫy tay, ý bảo đối phương duỗi lại đây một bàn tay. Khúc Nhiêu tự nhiên sẽ không cái gì trung y bắt mạch, nhưng là Khúc Nhiêu tu luyện chân khí, chỉ cần dùng chân khí ở đối phương trong thân thể chuyển một vòng đại khái yêu cầu biết đến sự tình, sẽ biết trong bụng có cái phôi thai không thành hình, cũng coi như không thượng sinh mệnh. Khúc Nhiêu thật không biết nên như thế nào xưng hô Phương Tử trong bụng đồ vật. Hơn nữa liên tưởng đến Phương Tử phía trước tao ngộ, liền hài tử hai chữ đều nói không nên lời. Vạn nhất thật là cái kia đạp hư Phương Tử người đâu, kia còn làm Phương Tử như thế nào đối mặt? A, Phương Tử là hoàn toàn ngây ngốc ở. Khúc Nhiêu khẽ nhíu mày, nhìn Phương Tử, sẽ không thật làm khi dễ đi, là cái kia họ Vương. A, lúc này, Phương Tử nhưng thật ra phản ứng lại đây, không phải hắn. Phương Tử động tác có điểm cứng đờ, đầu óc cũng có chút trì độn, thật cẩn thận vuốt chính mình bụng, tổng cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. Lúc trước bị trói đi, tuy rằng bị chiếm rất nhiều tiện nghi, nhưng còn chưa tới cuối cùng một bước. Khúc Nhiêu nhướng mày, tổng không thể sờ liền mang thai đi, kia chính mình đến nay đến sinh nhiều ít cái a? Lúc trước đi vào thời điểm bị uy cái loại này dược, tuy rằng cuối cùng thời điểm bạo phát dị năng giết chết cái kia xui xẻo trứng, nhưng là kia dược hiệu vẫn là rất lợi hại. Đúng vậy, xui xẻo trứng. Xong việc hồi tưởng một chút là có thể phát hiện ngay lúc đó đủ loại dấu hiệu, thật sự quá quỷ dị. Như vậy phong cách một cái công tử ca, đột nhiên bên người liền không thủ một người, hơn nữa bên người không có bất luận cái gì vũ khí, còn bị rót lâm đính đại sai, Này ở mặt thế phía trước đều có điểm kỳ quái, huống chi là mặt thế lúc sau. Hơn nữa ở phương tử bị trói tiến cái kia nhà ở lúc sau, buộc chặt nàng đồ vật, nhưng đều trước tiên hỗ trợ giải khai. Nếu đối phương là cái dị năng giả, hoặc là người biết võ, phương tử còn sẽ ngẫm lại, nói không chừng là đối chính hắn ôm có tuyệt đối tự tin. Nhưng cẩn thận hồi tưởng một chút liền biết, người nọ căn bản là làm một cái bị tử sắc đào không bền chân tô mờ ni. Này rõ ràng có người không nghĩ làm người nọ sống sót a, bằng không phương tử lúc trước giết người còn cái kia gì cả đêm, như thế nào cũng chưa bị người phát hiện. Phương tử trên mặt lộ ra một cái cùng loại ngượng ngùng tươi cười, nhìn Khúc Nhiêu cười ha hả, sau đó ra cửa gặp được vừa vặn bị những người đó đánh hôn mê đường nhai. Sau đó ta liền thuận tiện, Khúc Nhiêu ngữ điệu đều có điểm bén nhọn, loại chuyện này có thể thuận tiện sao? Ngươi nói thuận tiện sẽ không vừa vặn là ta tưởng cái kia thuận tiện đi. Lúc ấy đã bị dược làm cho xem đồ vật đều có bóng chồng, ai còn bận tâm đến như vậy nhiều chuyện tình, nói này đó. Liền phương tử đều có điểm ngượng ngùng, sờ sờ cái mũi, sau đó nhìn trong tay quả quýt. Ngươi nói, ta như vậy có tính không cường đường nhai, bằng không đối hắn phụ trách a, ngoặc kép, không kia tâm đừng nói kia lời nói. Làm ta cảm thấy ngươi chiếm tiện nghi còn khoe mã, hắc hắc. Phương tử nhìn trợn trắng mắt Khúc Nhiêu, khẽ cười một tiếng, đảo cũng không đang nói những lời này đó. Vậy ngươi hiện tại chuẩn bị làm sao bây giờ? Khúc Nhiêu nhìn phương tử bụng, cảm thấy thế giới này thật sự thực thần kỳ. Dị năng giả mang thai tỷ lệ không sai biệt lắm có thể so sánh mặt thế trước sổ số chúng thường xác suốt. Hơn nữa phương tử cùng đường nhai còn đều là dị năng giả, hơn nữa cũng liền như vậy một lần, như thế nào liền hoài đâu? Không phải một lần, dược hiệu có điểm đại, là một đêm monster ngoặc kép. Đột nhiên không muốn cùng ngươi nói chuyện, Khúc Nhiêu lại khôi phục chính mình nhàn nhã đồ tham ăn tư thái, muỗng nhỏ tử đào trong tay bánh kem cùng kem ly, có một chút không một chút ăn. Phương tử đang sờ nửa ngày bụng lúc sau, cũng chỉ có thể thê thảm cười, nếu hắn có thể sống sót, ta liền dưỡng. Khúc Nhiêu nghiêng đầu, nhìn phương tử trong mắt nước mắt, đột nhiên cảm thấy mặc danh bực bội. Loại này quỷ nhật tử, liền tính chỉ là muốn hảo hảo sống sót như thế nào đều như vậy khó a. Có con đường có thể làm ngươi trở thành một cái thổ hào, có đi hay không? Khúc Nhiêu tầm mắt vẫn luôn nhìn về nơi xa Long Uy căn cứ phương hướng. Phương tử cuối cùng thâm hô một hơi, mới ngẩng đầu lên lại lần nữa nhìn thẳng Khúc Nhiêu. Ta cảm thấy ta hiện tại cũng rất có tiền. Khúc Nhiêu tức giận trắng phương tử liếc mắt một cái, sau đó dùng cằm điểm Long Uy căn cứ phương hướng. Nếu có thể làm ngươi đứng ở nơi đó mặt trên, mậu bằng tử quý, có dám hay không? Mậu bằng tử quý, ha ha, lúc trước cái kia tưởng cường ngươi chính là cái kia căn cứ phó lãnh đạo vương gia con, một cái này ngươi nên biết đi. Đúng vậy, ngươi không phải là muốn cho ta làm bộ đứa nhỏ này là cái kia họ vương đi? Bọn họ có như vậy ngốc sao? Dị năng giả hài tử gen đều sẽ có rất đại biến dị, về sau căn bản chắc không được cái gì xét nghiệm ADN. Hơn nữa Khúc Nhiêu khóe môi dơ lên một tia quỷ dị tươi cười, nếu là có làm cho bọn họ phi nhận không thể nhân tố đâu. Phương tử vuốt bụng nhìn Khúc Nhiêu, mân khẩn môi, còn đang suy nghĩ cái gì? Không cảm thấy chờ ngươi thật sự đứng ở cái kia vị trí đi báo thù thời điểm sẽ càng thêm có ý tứ sao? Phương Tử không thể không thừa nhận chính mình bị đả động. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay ta muốn đi ăn móng heo. Hết chương.